liền nhẹ đưa đầu tới gần con cê của hắn. Nhẹ nhàng lè lưỡi của mình, đúng lúc khi đầu lưỡi chuẩn bị chạm vào đầu khắc của con cê đó. Một tiếng thét vang lên, mẫu thân, người đang làm gì, cách trương.